Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 177, trung cấp vu sư khảo thí. Sẽ à? Shirakawa nháy mắt con mắt, nghiêng đầu hướng Michael hỏi. Tạp vô cực trí vô cực trùng, không nhiều lắm khả năng. Michael lắc đầu, bộ phép thuật từ trước đến giờ đối với. Đúng, trẻ tuổi vu sư giáo dục công việc cấp cho cao độ coi trọng. Mặc dù mỗi một đảm nhiệm hiệu trưởng đều là cái này làm lịch sử lâu đời trường học phát triển. Bơm mới mẻ huyết dịch. Ô mẫu trong kỳ tại trong phòng khách bồi hồi. Quay đầu, liếc mắt nhìn Đặng Bất Lợi Nhiều. Hướng hắn gật đầu một cái. Mà Đặng Bất Lợi Nhiều cũng cười gật đầu một cái. Nhưng là ô mẫu trong kỳ lời kế tiếp lại để cho hắn tươi cười cứng đờ. Nhưng là làm như vậy là không đáng giá để sướng. Để cho chúng ta thừa kế những kia nên thừa kế. Hoàn thiện những kia nên hoàn thiện. Hơn nữa loại trừ những kia nên cấm chỉ thực hành. Ô mẫu trong kỳ không nhìn Đặng Bất Lợi Nhiều. Mà là nhìn cả sảnh đường học sinh. Nhẹ nhàng vừa nói. Sau đó ha ha mang theo một tiếng cười duyên. Chỉ tiếc xứng lên nàng tôn dung. Còn có khí độ. Nhưng có chút kém xa. Đùng đùng. Đặng Bất Lợi Nhiều duy trì chính mình phong độ. Vỗ tay vỗ tay. Mà phía dưới bọn học sinh. Là tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Chỉ có Sly Đặc Lâm bọn học sinh. Có mấy cái vỗ tay. Còn lại nếu không thì trầm tư. Công khai. Đều không lên tiếng. Bất quá rất ít có. Nhân viên quản lý phiêu tiếng vỗ tay. Đùng đùng vang. Cảm ơn ngươi. Ô mẫu trong kỳ giáo sư. Ngươi nói chuyện cho chúng ta mang đến rất lớn dẫn dắt. Đặng Bất Lợi Nhiều cười nói. Dẫn dắt. Đây coi là dẫn dắt. Michael hướng Shirakawa nói, lời xã giao, ngược lại ý tứ chính là bộ phép thuật muốn nhúng tay Hogwarts sự vụ. Shirakawa nhíu nhíu mày, có lẽ Hogwarts thay đổi một phen, cũng không tệ, các ngươi nói sao? Mary Aithap lên tiếng nói, nhưng là không người lý tới nàng, Thu cũng chỉ chẳng qua là liếc nhìn nàng một cái. Dạ Yến phía sau, rất không vui. Đặng Bất Lợi Nhiều đơn giản dặn dò đôi câu sau đó. Tiệc rượu sẽ lại tản ra đến. Shirakawa cùng Thu cùng một chỗ. Lẫn trong đám người. Hướng lầu 8 Ravenswap tháp đi tới. Các ngươi làm gì tại trong yến hội không đáp ta nói. Mary Aithap ở trên đường kéo Michael. Đuổi theo Shirakawa cùng Thu. Không khỏi mở miệng hỏi. Thế nào đáp? Shirakawa nháy mắt con mắt. Ta, Mary Aithap thoáng cái bị kẹp lại. Nàng cũng chính là nhất thời cao hứng. Nói một câu như vậy Hogwarts thay đổi cũng tốt thôi. Còn như vậy chứ sao? Mary, bộ phép thuật hiện tại cách làm. Càng ngày càng không được ưa chuộng. Ngược lại những kia đều là lão sư môn sự tình. Để cho bọn họ nhức đầu đi đi. Thu mở miệng nói. Đúng a, Mary, người nói quá nhiều. Michael cũng ở một bên hẳn là. Được rồi. Xin lỗi. Mary Aithap nghe khuê mật nói. Gật đầu một cái. Cũng không quên quay đầu chừng liếc mắt Michael. Muốn ngươi lắm mồm. Michael cảm giác mình tốt ủy khuất. Học kỳ mới bắt đầu. Tuyệt đối không phải nhanh như vậy ngươi. Bởi vì đây là lớp 5. Lớp 5 là một cái rất lớn ranh giới. Sẽ có trung cấp vu sư khảo thí. Chính là gọi tắt OVKLS đồ vật. Tương hội tại năm nay cử hành. Học kỳ còn chưa bắt đầu. Toàn bộ lớp 5 học sinh. Lại lâm vào một loại không khí khẩn trương chính giữa. Cho dù là Shirakawa vốn là lòng tin 10 phần. Không cần lo lắng. Nhưng là bị dưới ảnh hưởng. Cũng không khỏi là tâm lý lo lắng. Thứ hai. Trải qua hai tiết thần kỳ sinh vật bảo vệ giờ học. Là cùng hách mạt kỳ cùng tiến lên. Zera Kaplan giáo sư so Hazit cần điểm tựa nhiều lắm. Vị này lão nữ vu hướng mọi người giới thiệu phải là độc giác thú. Loại này xinh đẹp thần kỳ sinh vật. So với Hazit giới thiệu những thần kia kỳ sinh vật. Có thể cần điểm tựa nhiều lắm. Trong nháy mắt đến mọi người yêu thích. Mọi người cũng không nói Hazit cái gì sự tình. Shirakawa cũng tạm thời đem nửa cự nhân truyền thụ cho quên. Bởi vì hắn đối với. Đúng, độc giác thú trên người rất nhiều tài liệu, cảm thấy rất hứng thú. Thần kỳ sinh vật giờ học sau đó là hắc ma phòng ngự thuật giờ học, là cùng Grant phân nhiều cùng tiến lên. Shirakawa theo thường lệ cùng Hermione ngồi tại một cái vị trí. Hermione tương đối hưng phấn, bởi vì nàng cho là, mặc dù ô mẫu trong kỳ là bộ phép thuật phái tới, nhưng là sách nàng luôn là đến giao. Hy vọng năm nay có thể học được một chút có ích. Trước mặt bốn cái lão sư, quá không đáng tin cậy. Nhượng người lo âu, hắc ma pháp phòng ngự phía trên. Bọn họ lần này học sinh, phổ biến không tinh thông. Lên lớp trước khi bắt đầu, khăn đức mã gãy một cái giấy yến tử. Hơn nữa, dùng ma trượng đem nó thay đổi công việc. Giấy làm yến tử, được trao cho sinh mạng. Từ tay tâm lý bay lên, tại bọn học sinh đỉnh đầu bay lượn, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nhanh, Seamus, Diane Thomas tại giấy yến tử bay qua Seamus Phỉ Cam Ni đỉnh đầu lúc. Mở miệng cười to nói. Seamus nghe tiếng đưa tay đánh một cái. Ba thoáng cái, đem cái kia giấy yến tử đánh bay hướng cái kia vừa mà Diane Thomas cũng làm giống nhau động tác. Nhưng là hắn không có đánh trúng. Siêu thoáng cái, giấy yến tử bay trên không trung. Ba, giấy yến tử trên không trung chợt một nghiêng, bị một cái giấy cầu đánh trúng. Bất quá như cũ ương ngạnh, bay trên không trung, vây quanh nóc nhà đèn giá bay lượn, phảng phất dập lửa con thiêu thân. Mặc dù đèn giá là điện quang, mà còn bây giờ còn chưa mở. Thomas, người thật khiêm tốn. Shirakawa cười nói, giấy cầu là hắn đầu đi qua. Cắt, Diane Thomas đưa tay vung lên, sắc mặt phát to lớn, đưa tới một mảnh tiếng cười. Phốc suy, mọi người ở đây cười thời điểm, đột nhiên bay ở đèn giá chung quanh giấy yến tử, thoáng cái lấy bốc cháy. Bất quá 2-3 giây, liền bị cháy hết, từ không trung duy trì nguyên bản dáng vẻ, trôi tới trên bàn, chỉ bất quá từ màu trắng biến thành màu đen, thoáng cái tản mất, ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng học một trận an tĩnh, cửa phòng học, chẳng biết lúc nào đứng một vị phấn y mập lùn nữ tử. Bất ngờ chính là ô mẫu trong kỳ. Mọi người buổi trưa tốt, ô mẫu trong kỳ nhìn an tĩnh lại bọn học sinh, hài lòng đến gật đầu một cái. Trung cấp vu sư khảo thí, OVKLS, bình thường cũng được gọi là ao. Học tập cho giỏi, các ngươi liền có thể thông qua, ngược lại hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ô mẫu trong kỳ từ bàn học giữa, đi tới trên bục giảng, nhìn sở hữu học sinh, dùng yểu điệu thanh âm, nói nhảm, ha ha, Shirakawa biểu thị cười một tiếng, Rai tiên sinh, ngươi có ý kiến gì? Ô mẫu trong kỳ nghiêng đầu qua, nhìn bật cười Shirakawa, có, Shirakawa nhìn rõ ràng lớn lên béo nục béo nịch, nhưng là lại còn ăn mặc màu hồng quần áo. Còn học tiểu cô nương nói chuyện ô mẫu trong kỳ, đứng lên, biểu thị chính mình bất mãn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.